Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1094, trong quan tài bí mật 2. Một cái bước ra nhảy ra hang, Diệp Thiếu Dương dùng thủ lĩnh đèn chiều phía trên hang chiếu đi. Chứng kiến khó tin một màn, quan tài hướng ra ngoài một mặt, bị đánh mở một cái hang. Một người đang gầm rú nổi, nỗ lực đi ra ngoài bò. Thế nhưng hắn thân thể quá lớn, không leo lên được, mà chung quanh quan tài tựa hồ lại cứng rắn không gì sánh được. Mặc cho cái này đại cái như thế nào gõ, cũng khó mà lấy ra một khối. Nguyên lai cái này liên tiếp tiếng vang, là thứ này làm ra. Mộ Thanh Vũ cùng Thạch Lỗi cũng chạy tới, thấy như vậy một màn. Sợ đến quá, là cương thi sao? Thạch Lỗi chiến nguy nguy hỏi. Người sống có thể ở bên trong này ngây ngô sao? Diệp Thiếu Dương đi tới, dùng thủ lĩnh đèn chiếu hướng cái kia cương thi khuôn mặt. Cương thi sợ ánh sáng, gầm nhẹ một tiếng, lùi về đến trong quan tài. Diệp Thiếu Dương khom lưng chiếu đi, hít một hơi lãnh khí. Giỏi thật, lại là Vẫn Bạch Mao thi ma. Nhìn kỹ lại không đúng, quải thượng cương thi trên người không phải bạch mao, mà là một đống dường như mạc nhện một dạng đông tây. Diệp Thiếu Dương đem đèn pin để sát vào, còn muốn xem cẩn thận, cương thi đột nhiên chợt lao tới, hai tay đưa ra quan tài, chiều Diệp Thiếu Dương chộp tới. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né qua, trong tay đã sớm chuẩn bị xong ống mực run lên. Nhất đạo xuyến nổi tiền ngũ đế hồng tuyến quấn lên cương thi cổ tay, ngay cả lượn quanh ba vòng, sau đó đánh thành pháp kết. Cương thi tuy là lực lớn như trâu, nhưng là đối với một cây tế tế hồng tuyến cũng không có cách nào tránh đoạn. Đối phó cương thi không thể đình lại thời gian. Diệp Thiếu Dương vốn định dùng diệt linh đinh đâm thủng cương thi đại não, lại lo lắng thi thủy phun tung tóe, ngẫm lại, thẳng thắn bỏ vào một bả màu đồng cây đậu ở cương thi trong miệng. Dùng định thi phù che lại miệng, niệm chú tế xuất tát đậu thành binh pháp thuật, màu đồng cây đậu đùng đùng ở cương thi trong miệng nổ lên. Cương thi dường như nhảy diêu đầu vũ một dạng, đầu có tiết tấu lay động, một lát nữa không hề động, đầu cũng tiêu nghỉu xuống. Lưỡng con mắt hóa thành hồng lục xen nhau đêm giao thừa chảy xuống. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đi tới, dùng thủ lĩnh đèn chiều cương thi trên người chiếu đi, cầm lên một đống màu trắng mạc nhện. Ba người cùng nhau nghiên cứu, cũng biện không nhận ra là vật gì. Duy nhất kết luận chính là thứ này khẳng định không thuộc về cương thi. Tiếp tục kiểm tra trên quan tài phá động, phát hiện là có một tấm ván, bị vật gì vậy ăn mòn rơi. Địa ở trên là gỗ vụn cạn bã, mặt trên còn dính một ít dịch nhờn. Diệp Thiếu Dương dùng thử oan phù lau một bả, đốt sau đó toát ra khói hồng, đại biểu yêu khí, quả nhiên cùng cái này cương thi không quan hệ. Mộ Thanh Vũ đạo, ta mới vừa rồi còn muốn đây, cái này cương thi nếu là có biện pháp đánh nát quan tài, liền có biện pháp đem động làm cho lớn hơn nữa, đã sớm bò ra ngoài, cũng sẽ không thể ở trong đó. Xem ra vừa rồi hút khô Ronaldinho máu thịt là cái này yêu vật. Diệp Thiếu Dương suy đoán, cái này quan tài là sào huyệt của nó, nó bị ta từ phía dưới rót vào tam sắc hương, chịu đựng không nổi, lại không dám từ lỗ thủng đi ra ngoài, hoặc là thân thể quá lớn ra không được, rơi vào đường cùng, ăn mòn rơi quan tài, từ phía trên đào tẩu. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta ngược lại thật ra không có nghĩ tới chỗ này, tử thủ phần dưới, nhưng thật ra sơ sẩy, bản thân chỉ mới nghĩ nổi thiết hoa mộc không thể phá vỡ. Quan tài lại là kín gió, liền cho rằng bên trong yêu vật thực sự ra không được. Lúc này tỉ mỉ nghĩ đến, thiết hoa mộc coi như so với sắt thép còn cứng rắn, dù sao cũng là đầu gỗ, cũng sợ ăn mòn, Mộ Thanh Vũ cùng Thạch Lỗi vừa nghe nói thần bí yêu thú đang ở phụ cận, lập tức khẩn trương quan sát bốn phía đứng lên, sợ bị đánh lén. Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ theo sát bản thân, tiến lên níu lại Cương Thi hai cái tay, từ trong quan tài kéo nó ra ngoài. Dưới ánh đèn, cái này Cương Thi cư nhiên không có chân, xương hông trở xuống, lộ ra bị cắn xé vết thương, cùng hai đoạn bạch xanh xanh đầu khớp xương. Ở Cương Thi hai bên trái phải có một trắng tinh kén tằm, chí ít có người thành niên thân cao dài như vậy. Đỉnh phá cái khổng có xốc xếch bạch ti chảy ra. Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tầm kiếm đi ra, chứng kiến kén tằm trong một vòng phá toái vỏ trứng. Trừ cái đó ra, trong quan tài không có có thứ khác. Diệp Thiếu Dương tay chống càm, nhìn cái kia rõ ràng cái kén, cùng hai bên trái phải con kia không có chân Cương Thi. Triển khai một phen thôi chắc, ta minh bạch. Đón hai người ánh mắt tò mò, Diệp Thiếu Dương không có quá nhiều giải thích, ly khai hang, chiều huyệt động ở chỗ sâu trong đi tới. Thủ lĩnh đèn từng cái từ này trong nham động trên quan tài chiếu quá. Đột nhiên, đèn pin quang định ở một bộ trên quan tài, mặt trên có một cái gần như hình tròn cái động khẩu. Phần dưới cũng là chất đầy bị ăn mòn gỗ vụn cặn bã. Diệp Thiếu Dương đi tới, thủ lĩnh đèn từ cái động khẩu chiếu vào đi, chứng kiến một cái phá toái cái kén cùng vỏ trứng, một đống bạch cốt, còn có một chút thịt nát. Tiếp đó, Diệp Thiếu Dương lại phát hiện vài phó như vậy quan tài. Tại sao có thể như vậy? Mộ Thanh Vũ cùng Thạch Lỗi cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Diệp Thiếu Dương dẫn bọn hắn đi vào một cái hang, tại ngoại sườn thiếp hảo linh phù, miễn cho bị đánh lén. Lúc này mới ngồi dưới đất, giảng thuật phát hiện của mình. Nếu như ta đoán không lầm, những thứ này Cương Thi là dùng để nuôi nấng này kén tằm trong gì đó. Chúng ta người thứ nhất thấy Cương Thi không có hai chân, chính là bị ăn sạch. Phía sau này trong quan tài, Cương Thi đều bị ăn không còn một mảnh. Suy đoán của ta là, này bạch cái kén cùng bên trong đàn là nào đó yêu thú trứng, ấp trứng sau đó lấy Cương Thi làm thức ăn vật, đợi được đem Cương Thi ăn xong, cũng lớn thành hình, sau đó liền sẽ phun ra một loại dịch nhờn, đem quan tài ăn mòn ra một lỗ hổng, rời lái ra. Chúng ta trước khi gặp phải con kia, chính là trưởng thành đến một nửa, vốn đang không có thành hình, thế nhưng chịu không tam sắc hương hun sấy, bị ép ăn mòn quan tài, sớm đào tẩu. Diệp Thiếu Dương lại đại thể giải thích một ít chi tiết. Hai người lúc đầu nghe vào cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Đến hắn nói ra một ít chi tiết chứng cứ, hai người miệng há to chậm rãi khép lại, thần sắc trở nên ngưng trọng. Diệp Thiếu Dương sau khi nói xong, ngắm của bọn hắn, khiến chính bọn nó suy nghĩ một phen. Ta có mấy người nghi vấn. Thạch Lỗi phù phù con mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, số một, quan tài, còn có trong quan tài thi thể, là ai bỏ vào, vì sao phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương dùng thủ lĩnh đèn đảo qua bích họa, rơi vào này quỳ lạy nhân thân thượng, nói, những người này là cái gì dân tộc? Thạch Lỗi nói, ta xem qua, những người này ăn mặc cùng người Miêu tương tự, nhưng cũng có bất đồng, chắc là thời kỳ đầu người Miêu bộ lạc. Mộ Thanh Vũ cũng theo gật đầu. Diệp Thiếu Dương nói, có chừng bao nhiêu năm? Có ít nhất hơn 1000 năm đi. Thạch Lỗi thôi chắc một phen, nói rằng, Diệp Thiếu Dương nói, ở chỗ này khai khẩn hang, đồng thời để vào huyền quan, chính là cái này bộ lạc. Ta đoán, đây là một loại nghi thức hiến tế, đi qua cống hiến ra những thứ này quan tài cùng thi thể, tìm kiếm thu được yêu thú trợ giúp, hoặc là nào đó lực lượng thần bí. Thạch Lỗi lúc này đây không có biểu thị hoài nghi, cau mày, chậm rãi gật đầu, nói ra, tiền lệ như vậy, quả thật có, nhất là dân tộc thiểu số, người Mông Cổ liền bái Thương Lang Bạch Lộc, thậm chí coi như mình tổ tiên, cho rằng hiến tế có thể thu được lực lượng của thần. Ngày hôm nay có việc xuất môn, tiên phát hai chương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.